Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1615, Chiến Hàn quân tới. Góc truyện audio.com. Chương 1615, Chiến Hàn quân tới. Đề nghị của Quan Minh Vũ không chỉ là để bày tỏ sự hiếu thảo của Chiến Hàn quân, mà tránh cho Nghiêm Linh Trang cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Nhưng mà Chiến Hàn quân nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn cảm thấy không ổn. Chiến Hàn quân khổ sở nói. Chấm, mẹ tôi chỗ nào cũng sai. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi. Bà ấy không tốt với Linh Trang, nhưng lại tốt với tôi. Tôi trốn tránh bà ấy như vậy, sẽ khiến trái tim bà ấy lạnh lẽo. Nhưng tôi đi gặp bà ấy, lại cảm thấy không công bằng với Linh Trang. Quan Minh Vũ lập tức nói. Tổng Giám Đốc, bây giờ cô chủ không ở thành phố Hà Nội. Tổng Giám Đốc tới khách sạn Hà Nội đón bố mẹ về nhà. Cô chủ sẽ không biết. Còn về những truyền thông đó, em sẽ xử lý gọn gàng. Chiến Hà quân do dự. Cuối cùng từ chê y xe lăn đứng lên, ra lệnh cho Quan Minh Vũ giải quyết hết truyền thông, quyết không thể để Linh Trang nhìn thấy tin tức ngày hôm nay. Quan Minh Vũ nói, vâng, Á Châu cách khách sạn Hà Nội chỉ một con phố, vì để che giấu tai mắt của người khác. Chiến Hàn quân nói Quan Minh Vũ gọi một xe taxi đi dọc đường. Lại bị đám đông tò mò về nhà họ Chiến ngăn cản ở giữa đường. Quan Minh Vũ nhìn khuôn mặt tối sầm lại của Chiến Hàn quân, thật cẩn thận đề nghị. Tổng Giám Đốc, nếu không đi bộ qua đường nhé. Chiến Hàn quân nhìn khách sạn Hà Nội ở cuối con đường. Chỉ mất vài phút đi bộ. Nhưng mà nếu anh tiếp tục chờ ở trong xe, có thể sẽ là mấy tiếng đồng hồ. Chiến Hàn quân đẩy cửa xe ra đi xuống. Anh đứng ở bên đường, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, dáng người thẳng tắp cao gầy, lập tức trở thành tiêu điểm trong đám đông. Mau xem đi, đó là thái tử nhà họ Chiến, người thật thật là đẹp trai mà. Đẹp trai hơn một số ngôi sao mới nổi nhiều. Lúc này, Nghiêm Linh Trang ôm con của Tranh Ngọc vội vã từ trong xe đi xuống. Nghe tiếng ồn ào náo động của người qua đường, cô cũng tò mò nhìn qua, nhìn thấy Chiến Hàn quân cúi đầu vội vàng đi vào khách sạn Hà Nội. Nghiêm Linh Trang hơi hơi kinh ngạc, dò hỏi một phóng viên bên cạnh. Chị gái, nhà họ Chiến tới khách sạn Hà Nội làm gì vậy? Phóng viên nói, có tin tức bí mật nói. Bố mẹ mất tích nhiều năm của nhà họ Chiến đã trở về. Nhà họ Chiến đích thân tới khách sạn Hà Nội đón về. Thì ra là Dư Thiên An và Chiến Bá Minh về Hà Nội. Nhìn thấy Chiến Hàn quân vội vàng chạy đến gặp bố mẹ anh như thế, vậy thì tình cảm của anh và bố mẹ cũng vô cùng sâu. Trái tim Nghiêm Linh Trang hãng xuống. Linh Trang nhớ tới đứa bé trong lòng ngực, cũng không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Chiến Hàn quân đi vào khách sạn Hà Nội, lập tức làm khách sạn Hà Nội phát sáng. Ông cụ Niên và ông cụ Chiến đã trò chuyện được một lúc lâu. Khi Chiến Hàn quân đi vào, hai ông cụ đều tươi cười đứng lên. Ông nội, ông ngoại, Chiến Hàn quân cười cười chào hỏi bọn họ. Anh Bá Vũ, tôi phải cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi nuôi một đứa cháu ngoại như vậy. Ông cụ Niên nắm tay ông cụ Chiến. Tuy rằng lúc trước mối quan hệ của bọn họ là cấp chê y và cấp dưới, nhưng mà tình cảm sâu nặng như anh em ruột. Tuy rằng đã mấy chục năm trôi qua, hai nhà người bởi vì các loại chuyện tình cờ xảy ra mà sinh ra rất nhiều hiểu lầm, ngăn cách, thậm chí thù hận sâu nặng. Nhưng mà bọn họ đều là những ông cụ đã sống gần trăm năm, trải qua mưa gió, đều khát vọng những ngày tháng yên bình vì có chung mục tiêu này. Bọn họ vô cùng ăn ý chôn giấu những chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh sợ ở trong lòng. Chiến Hàn quân nhìn quanh phòng, không nhìn thấy những người khác, thì dò hỏi, bố mẹ cháu đâu rồi? Ông cụ Niên nói, ở phòng bên cạnh, bố mẹ cháu đang đợi cháu đó. Mỗi ngày đều phải lấy ảnh chụp của cháu ra xem một hồi lâu mới có thể đi ngủ. Trong lòng Chiến Hàn quân có một cảm giác chua xót. Hổ thẹn nói, là cháu có lỗi với bà ấy. Ông cụ nhà họ vỗ vỗ bờ vai của anh. Mẹ con không thù qua đêm. Cháu đi gặp mẹ đi. Chiến Hàn Quân đi đến phòng bên cạnh. Cửa phòng không đóng. Thân hình cao gầy của Chiến Hàn Quân vừa xuất hiện ở cửa. Chu Mã đã ca Iota CS động nhảy dựng lên. Ôm lấy anh. Anh Quân, em rất nhớ anh. Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân hóa đá. Cách Trương.